Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 395 chiêu mộ nhà khoa học. Kế tiếp 2 ngày, Daisy một phương diện phái đặc công siêu tập gần nhất trọng thương mất tích nhân viên danh sách. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm manh mối. Về phương diện khác phân phó Danger nhìn chằm chằm Jessica một nhà tài khoản ngân hàng, đáng tiếc. New York mất tích dân cư quá nhiều. Liền tòa thị chính đều thống kê không ra. Bọn họ đặc công tổ chức bản lĩnh lại đại. Cũng không thể từng nhà đi hỏi thăm, tài khoản ngân hàng không hề phản ứng. Wanda cũng sẽ không chiếm bạc loại ma pháp. Tổng không thể vì việc này đi tìm Ancient One đi. Daisy là không có biện pháp, ý thức được New York phi thường nguy hiểm. Glock và Dagger hai người thân thuộc đều đem hài tử tiếp hồi New Orleans. Kế Jessica lúc sau, Glock và Dagger cũng rời đi Lona tiểu đoàn đội. Cái này làm cho Polaris tiểu tỷ tỷ nhất thời có điểm uể oải. Norman Osborn đồng dạng ý thức được New York hiện giờ hỗn loạn. Hắn đem nhi tử Harry đưa ra đi lưu học. Tiểu đoàn đội lại lần nữa giảm quân số, Daisy rất bận. Nàng cùng Jessica quan hệ không như vậy thâm hậu. Xem ở Lona mặt mũi thượng hỗ trợ tìm xem liền đủ ý tứ. Nghĩ đến Jessica hoặc nhiều hoặc ít có điểm vai chính thuộc tính. Hẳn là không nhiều lắm nguy hiểm. Sự tình thực mau đã bị nàng vứt ở sau đầu. Peter Parker bị đưa về ra sau không lâu liền chính mình thức tỉnh lại đây. Hắn cự tuyệt đi bệnh viện kiến nghị. Một mình ở nhà nghỉ ngơi, hỏi thanh tiền căn hậu quả. Daisy phỏng chừng là đứa nhỏ này con nhện gen bị ngoài ý muốn dẫn phát rồi. Đối này nàng không có gì ý kiến. Spider-Man tuy rằng lắm mồm một chút, nhưng vẫn là thực làm cho người ta thích. Từ Spider-Man cùng Stark tai nạn khống chế bộ, Daisy nhưng thật ra nhớ tới một khác sự kiện, lật xem tư liệu. Nàng tìm được rồi hiện tại còn không gọi voucher chứ danh điện tử công trình học chuyên gia Adrian. Tum, Daisy chỉ thị hắc băng quân sư ra mặt. Dùng Hammer công nghiệp quân sự danh nghĩa đi chiêu mộ đối phương cùng hắn đoàn đội, Adrian Tum. Không phải vô danh tiểu tốt. Hắn là ngành sản xuất nội chứ danh điện tử máy móc công trình học chuyên gia, bất quá hắn đoàn đội. Hiện tại kề bên giải tán. Stark thành lập tai nạn khống chế bộ. Tiếp nhận ngoại tinh nhân trang bị rửa sạch công tác. Hắn bộ môn quá lớn, mà voucher cá nhân quá mức nhỏ yếu. Vì ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu tiêu hết cả đời tích tụ. Hiện tại đối mặt có quốc gia cùng Stark chống lưng tai nạn khống chế bộ voucher thật không nhiều ít. Chống cự năng lực, voucher đã 50 tuổi. Chính phủ xé bỏ rửa sạch hợp đồng. Làm hắn tích tụ toàn bộ ném đá trên sông. Voucher áp lực rất lớn. Gia đình sinh hoạt phí tổn. Thủ hạ đoàn đội thuê phí dụng. Còn có phía trước khất nợ ngân hàng cho vay. Các mặt áp lực làm hắn đã cùng đường, ở Daisy xem ra chiêu mộ cũng không phải việc khó. Thuộc về một chiếc điện thoại là có thể gọi tới cái loại này, đáng tiếc hắc băng quân sư vẻ mặt hồ. Thẹn mà đối nàng hội báo. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, cái kia kêu voucher ra hỏa đã rời đi. Ta chỉ chiêu mộ tới rồi hắn đoàn đội, Daisy có điểm tiếc nuối. Voucher nàng vẫn là thực xem trọng. Bất quá trước mắt cái này đoàn đội cũng không tồi. Trừ bỏ voucher còn lại nhân viên cũng chưa chạy. Vẻ mặt dáng điệu thơ ngây bạch mập mạp là cơ giới học chuyên gia Tinkerer Phineas Mason. Giống đầu đường lưu manh nhiều quá giống nhà khoa học chính là điện khí kỹ sư kinh tủng Herman. Sút, hai người đều không phải cái gì chính quy trường học xuất thân. Giống kinh tủng Herman sút cao trung không tốt nghiệp liền bỏ học. Các đại tập đoàn căn bản chướng mắt bọn họ. Đây cũng là bọn họ có thể cùng voucher ôm đoàn ở bên nhau tiến hành nghiên cứu nguyên nhân. Bởi vì không có lối ra khác, Daisy không để bụng bằng cấp. Nàng hiện giờ cũng chính là một cái đại học Yale khoa chính quy tốt nghiệp bằng cấp. Kia thì thế nào đâu? Có hay không năng lực cùng bằng cấp cũng không móc nối. Có thể cho nàng sáng tạo ích lợi là được, đối với Hammer công nghiệp quân sự lại tới nữa hai cái vai. Ác đại cục trưởng không để bụng. Nhân viên đưa tới liền yêu cầu bọn họ mau chóng đầu nhập nghiên cứu khoa học công tác. Daisy hỏi hai người nghiên cứu phương hướng, Tinkerer biết được nàng không chuẩn bị lập tức tiến. quân năng lượng vũ khí thị trường này sao? Cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn cùng Daisy nói, chính mình kế hoạch nghiên cứu Chitauri vũ khí, từ hiện có vũ khí vào tay, khai phá một loại đại uy lực, có thể tại mục tiêu trong cơ thể nổ mạnh viên đạn. Hắn đặt tên vì Judas viên đạn, kinh tủng làm điện khí kỹ sư. Chuẩn bị khai phá một cái có thể phát ra Harvard thiết thủ bộ. Dựa theo hắn cách nói, một khi bao tay năng lượng vận chuyển tới tối cao cấp bậc, một kích là có thể đánh sập một đống đại lâu, hảo. Phi thường hảo, hai vị đều là ưu tú nhà khoa học. Hammer công nghiệp quân sự có thể cung cấp toàn phương vị duy trì. Các ngươi sẽ đạt được sản phẩm thực tế lợi nhuận 10%. Ta sẽ liên hệ người mua, hai người từng người mang theo nhân viên tiến hành nghiên cứu. Voucher nghiên cứu khoa học đoàn đội kế chính hắn rời đi sau. Lại bị tách ra thành hai bộ phận. Daisy đối với voucher tiểu đoàn đội đường ai nấy đi sớm có dự đánh giá. Nguyên thời không mấy người liền có mâu thuẫn. Hiện giờ bất quá trước tiên một ít mà thôi, Tinkerer cùng kinh tủng kỹ thuật đều không tồi. Lấy bọn họ vì từng người trung tâm, lại có thể hấp thu một bộ phận thất bại kỹ sư. Từng bước đào thải Hammer công nghiệp quân sự phía trước những cái đó hỗn nhật tử tham tiền ra. Hỏa, nhìn hai người rời đi chính mình văn phòng. Daisy càng thêm khẳng định nhân mạch mới là quan trọng nhất. Hai người có hay không nhị tâm? Khẳng định có. Nhưng chính mình nắm giữ nhân mạch, bọn họ cũng không dám phản bội. Không có chính mình nhân mạch, bọn họ phát minh ra lại nhiều trang bị cũng vô dụng. Quốc phòng bộ biết bọn họ là cộng hành nào a, tái hảo khoa học kỹ thuật trang bị rơi xuống bọn họ. Trong tay, cũng chỉ có thể bắt được đầu đường cùng Spider-Man chơi. Lại không một tí giá trị, hai người rời đi. Nàng mới nhìn về phía Hắc Băng quân sư. Tựa hồ muốn nghe xem hắn giải thích có người trước tiên chiêu mộ voucher, ai? Pierce, làm Daisy quan trọng nhất thủ hạ. Hắc Băng quân sư biết rất nhiều S.H.I.L.D. sự. Hắn gặp qua Pierce, Tinkerer cùng kinh tủng một miêu tả đối phương ngoại hình. Hắn liền nhận ra tới, không chạy nhanh tìm cái không ai địa phương trốn đi. Pierce lão nhân vì cái gì muốn chiêu mộ voucher đâu? Daisy có điểm tưởng không rõ lão nhân dụng ý, đừng nói nàng không rõ. Voucher chính mình cũng không rõ. Hắn rời đi đến có điểm sớm. Nếu không nếu là nghe được Daisy điều kiện, hắn nhất định sẽ không thượng Pierce này chiếc phá xe, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Gần 50 tuổi, người đến trung niên voucher thực không thích hiện tại loại này tình cảnh. Hắn bị Pierce nửa cưỡng bách nửa lợi dụ kéo vào đội ngũ, lúc ấy bị tai nạn khống chế bộ bước cho cùng. Đường, nhất thời xúc động liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại xem Pierce chật vật cùng Winter Soldier âm ngoan. Hắn cảm thấy chính mình quá lỗ mãng, nghe nói ngươi phi hành khí muốn hoàn công. Ta yêu cầu một cái không trung điều tra giúp đỡ cùng có thể nhanh chóng đột kích chi viện chiến. Sĩ, Pierce mắt nhìn phía trước. Dường như không có việc gì mà nói, ta không phải chiến sĩ. Ta đã già rồi, voucher mấy lần muốn chạy trốn. Nhưng là nhìn đến Winter Soldier lạnh băng ánh mắt. Hắn lại mấy lần từ bỏ, ngẫm lại thê tử của ngươi cùng 15 tuổi nữ nhi. Ngươi thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kia nói như thế nào tới. Gia đình quan trọng nhất. Tin tưởng ta, ngươi sẽ trở thành một người chiến sĩ. Pierce nói làm voucher nắm chặt nắm tay, nhưng lại bất đắc dĩ mà buông ra. Hắn không dám mạo hiểm. Bằng, hết chương.